Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể quay về. Thư gật đầu và bước đi trong sự nuối tiếc. Chân cô vừa chạm vào cánh cửa thì phía sau có ai đó đã túm lấy tóc cô giật lại phía sau. Thư vừa nhoài người về phía trước vừa hét lên: Anh Dương cứu em! Sau tiếng kêu cứu thì Thư cảm giác ai đó đã buông mình ra. Cô mất đà ngã người về phía trước, đúng lúc rơi vào khoảng không gian của cánh cửa. Tự nhiên thấy cơ thể nhẹ bỗng, cả người lơ lửng. Thư chỉ kịp ngoảnh lại trong giây lát, nhìn thấy Dương đang ẩu đả với đám người áo đen. Vội kêu lên một tiếng: Anh Dương, cẩn thận nhé! Rồi cả cơ thể bị hút sâu vào không trung, đến nỗi đầu óc quay cuồng không còn cảm nhận được gì nữa. Bác sĩ xem, từ lúc em nghe cô ấy gọi tên ai đó, còn cử động cả mấy ngón tay nữa. Thư cảm thấy phía trước ngực lành lạnh, bên bắp tay phải có ai đang quấn cái gì đó rất chặt. Thư giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh. À, Thư tỉnh lại rồi bác sĩ ơi! Bác sĩ từ từ rút ống nghe ra khỏi ngực Thư, nở một nụ cười hiền từ. Cô y tá bên cạnh vừa đo huyết áp xong. Huyết áp của bệnh nhân ổn định ạ, mạch tượng cũng bình thường. Bác sĩ nhìn Thư rồi quay sang nhìn Minh, đang tròn xoe mắt vui mừng nói: Người nhà cô đã tỉnh rồi, sức khỏe tốt, vài ngày nữa kiểm tra không vấn đề gì thì có thể xuất viện. Mình tiễn chân bác sĩ ra cửa mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn rối rít, rồi tiến vào ngồi cạnh Thư. Cô nhìn Thư mà muốn khóc. Cuối cùng mày đã tỉnh lại, mày làm tao sợ quá. Vừa nói, mình vừa nắm tay Thư xoa xoa rồi hỏi tiếp: Mày thấy sao trong người rồi? Còn đau chỗ nào không? Thư đưa mắt ngó nghiêng một lượt khắp căn phòng lạ hoắc, nhổm người định ngồi dậy thì vướng phải sợi dây truyền dịch. Cảm giác khắp người đau ê ẩm, phía trên đầu cũng đau buốt. Thư ngờ ngợ đưa tay sờ lên đầu rồi nhìn lên phía trên và bên hông, thấy đủ loại máy móc, thiết bị cùng một bình đạm đang truyền giang dở, thì mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác cổ họng nóng rát, Thư thều thào nói: Tao khát nước quá. Để tao lấy nước cho mày. Mình tiến lại bàn, rót một ly nước lọc mang tới cho Thư. Thư đón lấy mà uống một mạch như chết khát. Cảm giác nuốt tới đâu thì cổ họng mát lạnh tới đó. Uống xong, Thư đưa ly nước không cho mình rồi hỏi: Tao nằm ở đây bao lâu rồi? Mình vừa đi cất ly nước vừa nói: Mày nằm cũng cả tuần rồi, mọi người ai cũng rất lo lắng cho mày. Thư nhìn theo bước chân Minh đang tiến về phía trước và phát hiện ra trên bàn có một bình hoa hồng phấn đang khoe sắc, bất giác thốt lên: Hoa đẹp quá! Minh cười cười nhìn bình hoa rồi tiến lại đỡ Thư nằm xuống, kéo ghế lại gần ngồi cạnh rồi trêu ghẹo: Hoa của người si tình, ngày nào cũng mang đến rồi tự tay cắm vào bình. Mong rằng khi nào cô gái kia tỉnh lại đều có thể nhìn thấy nó. Thừa biết là mình đang muốn nói tới ai. Thư cảm thấy ái ngại, đưa ánh mắt né tránh. Vô hồn nhìn ra cửa, trong lòng vẫn muốn biết tình hình của anh lúc xảy ra tai nạn như thế nào. Anh Thanh có sao không? Anh may mắn hơn mày, chỉ khâu vài mũi trên đầu và gãy xương vai thôi. Tao nợ anh ấy rồi. Anh ấy cứu tao, nhưng tao lại liên lụy tới anh. Mặt Thư lúc này đã rũ xuống trầm buồn. Mình nắm tay động viên: Mày mới tỉnh lại cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là tai nạn, không ai nợ ai và cũng không ai liên lụy tới ai. Tại mày không biết tình hình lúc đó. Câu nói của Thư lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Mẹ Thúy cùng Lê, Thanh, Văn Khiêm, mọi người đều có mặt đông đủ. Mẹ Thúy miệng luôn tươi cười đon đả nói: Mời hai cha con vào trong này, cháu Thư nó nằm ở đây, hai cha con ngồi xuống ghế uống nước nghỉ ngơi chút nhé. Tiếp bước đi vào là chú Mão và bé Ni. Mọi người còn đang đon đả khách sáo trả nước với nhau mà chưa ai nhận ra trên giường bệnh Thư đã tỉnh. Mình ra hiệu cho Thư im lặng vì muốn cho mọi người sự bất ngờ. Cô đứng dậy, đi đến bên chào chú Mão một tiếng rồi tươi cười thông báo: Xin thông báo với mọi người một tin vui. Thư đã tỉnh dậy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net